Chương 2048, âm hiểm. Chúng ta thị huyết phái, môn quy tàn khốc, ngươi cũng không phải không biết đạo, ngươi cho rằng giống các ngươi giết Mạc Bu Y Gai gia tộc rộng như vậy cho sao? Ngươi nhiệm vụ thất bại, sau khi trở về, nhiều lắm là bất quá là bị dày vài câu, mà ta nhiệm vụ thất bại sau khi trở về, cái kia chính là một cái chết đã dạng này, ta còn không bằng đem cái mạng này liều mạng, chí ít có thể làm cho các đồ đệ của ta về sau ở bên trong môn phái đều không đến mức bị người thấp nhìn một chút nói, hắn phát ra. Càng thêm thê lương gào thét, hướng về Đường Vũ Minh giết tới, đúng là làm cho Đường Vũ Minh liên tiếp lui về phía sau. Mà tên kia khôi ngô kim giáp đại hán, cũng là lâm vào trong nguy cục, cứ việc đối thủ của hắn bản thân bị trọng thương, nhưng hắn QNZ không phải là đối thủ, cục thế lại một lần thay đổi. Sa mạc Bu Y Gai gia tộc, mắt thấy là phải bị thua. Lúc này, Đường Vũ mắt sáng bên trong cũng là hiện lên một vòng quyết tuyệt chi sắc, hắn hét dài một tiếng. Đồng nhiên hướng về kim giáp đại hán dựa sát vào đi qua, sau đó, một quyền đem đối thủ của hắn đánh lui. Đồng thời, đem một cái hộp ngọc trực tiếp kín đáo đưa cho kim giáp đại hán, nghiêm nghị giống nói, đi mau, ta đến cản bọn họ lại. Kim giáp đại hán cây bản không có chút nào do dự, một điểm đầu, tiếp nhận ngọc hạp, chính là hướng ra phía ngoài điên cuồng chạy tới. Lăng huyết sát thấy thế, lại làm sao có thể từ bỏ ý đồ, hắn điên cuồng hướng về phía trước truy kích. Đường Vũ Minh lại là gắt gao quấn lấy hắn, mặt khác tên kia thị huyết phái người cũng muốn truy kích, Đường Vũ Minh tắc là dùng thân thể ngăn tại trước mặt hắn. Tên này thị huyết phái chi người như bị điên, oanh kích lấy Đường Vũ Minh thân thể, Đường Vũ Minh bị đánh liên tục lay động, điên cuồng thổ huyết, nhưng là căn bản cũng không xê dịch một bước. Ngạnh sinh sinh đem hai người bọn họ ngăn lại, hắn lấy một địch hai, trong nháy mắt bị đánh phải trọng thương, thậm chí cánh tay trái đều bị tươi sống đánh gãy. Nhưng lại cũng cho cái kia kim giáp đại hán thắng được chí ít 10 cái hô hấp chạy trốn thời gian. Thế là trong nháy mắt, cái kia kim giáp đại hán chính là biến mất vô ảnh vô tung, mà lúc này, Trần Phong cùng Đao Thúc trong mắt đều là hiện lên vẻ mừng như điên, Đao Thúc lập tức muốn đứng dậy truy kích, mà đúng lúc này, Trần Phong trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng vẻ ngờ vực, trong lòng phảng phất có đồ vật gì đang lặng lẽ rung động. Hắn loang thoáng cảm giác được có cái gì không đúng, nhưng là lạ ở chỗ nào, nhưng lại không nói ra được. Đao Thúc muốn đứng dậy truy kích, Trần Phong khẽ vươn tay đè xuống hắn. Đao Thúc kinh ngạc hỏi, thế nào? Trần Phong nhẹ nói, ta cảm thấy sự tình có điểm gì là lạ, Đao Thúc người hơi chủng loại một lát. Sau đó, hắn lập tức vận lên cảm giác của mình, hướng về kia giữa sân lặng yên tìm kiếm. Lúc này, giữa sân ba người đang hỗn chiến, ai đều không có cảm giác được Trần Phong phong đối bọn hắn thăm dò. Mà Trần Phong cái kia cảm giác tại Đường Vũ Minh trên thân vừa chạm vào tức thu, trong mắt lại là lập tức bùng lên ra một vòng hào quang, miệng góc lộ ra một vòng hiểu rõ chi ý, nhẹ nói, nguyên lai là dạng này. Hắn hướng Đao Thúc hạ giọng, Đao Thúc, chậm đã. Đao Thúc mặc dù có chút không minh bạch, nhưng đối với hắn vẫn là cực kỳ tin phục, bởi vậy không có chút nào nghi vấn. Lúc này, giữa sân Lăng Huyết Sát phát ra một tiếng bạo hống, Đường Vũ Minh, ngươi cút ngay cho ta. Ngươi mới là không muốn sống nữa, ta tốt xấu còn có 3 ngày có thể sống, ngươi lại ngăn đón ta để ngươi chết ngay bây giờ. Đường Vũ Minh cười ha ha, tốt, vậy ngươi bây giờ có bản lĩnh liền giết ta, bằng không, vĩnh viễn đừng nghĩ đuổi theo hắn, ha ha, ta cho ngươi biết, hắn nhất định sẽ đem cổ Phật Cà Sa mang về trong gia tộc Lăng Huyết Sắt cùng mặt khác tên kia thị huyết phái người. Hai người đều là đỏ trong mắt, sốt ruột tới cực điểm, đem mình mạnh nhất chiêu thức đều chút xuống. Đường Vũ Minh lấy một địch hai, rốt cục không ngăn được, vang một tiếng, chân trái của hắn bị Lăng Huyết Sát hung ác vô cùng đánh trúng, ca một tiếng, phát ra một trận đứt gãy, quỳ một chân trên đất. Sau đó, Lăng Huyết Sát nhất cước đá vào ngực của hắn, đem hắn đá bay ra ngoài. Lăng Huyết Sát cùng tên kia thị huyết phái người, thừa cơ hội này, hướng về kia kim giáp đại hán điên cuồng truy kích mà đi, nhìn đều không có lại nhìn Đường Vũ Minh một chút. Đường Vũ Minh phát ra thê lương gào thét, đừng chạy. Trở về đánh với ta một trận. Nhưng hai người kia như thế nào lại để ý đến hắn, mà chủng loại hai người kia biến mất về sau, Đường Vũ Minh tựa hồ mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, hắn duy trì cái biểu tình này duy trì một hồi lâu, mà tại quá trình này bên trong, lỗ tai của hắn một mực là đang run rẩy lấy, hiển nhiên là đang lắng nghe lấy cái gì. Khi xác định Lăng Huyết Sắt cùng mặt khác tên kia thị huyết phái người rốt cục đi xa không có lúc trở lại lần nữa, trên mặt hắn phẫn nộ cùng không cam lòng, lại là bỗng nhiên biến mất không thấy, miệng góc hơi nhếch câu, đúng là biến thành một tia cực hạn quỷ quyệt. Trên mặt của hắn lộ ra cực kỳ nụ cười quỷ dị, đó là như là âm mưu đạt được một loại tà thiếu. Sau đó, hắn nhẹ nói nói, ngũ đệ, xin lỗi ngươi, để ngươi làm cái kia mồi nhử. Bất quá, ngươi yên tâm đi, sư huynh ta nhất định sẽ đem cổ Phật Cà Sa mang về trong gia tộc, ngươi sẽ không chết vô ích. Hắn cười hát hát nói, nhưng trên mặt nhưng căn bản ngay cả một tơ một hào đồng tình cùng ấy náy chi ý đều không có, ngược lại rất là đắc ý. Hắn cười ha ha, trên hai tay, đúng là lại xuất hiện một cái hộp ngọc, cùng vừa rồi hắn ném cho kim giáp đại hán hộp ngọc kia giống như lúc. Chỉ bất quá, lúc này ngọc hạp phía trên, diễn ra nồng đậm Phật môn khí tức hiển nhiên, cổ Phật Cà Sa nhưng thật ra là ở cái này trong hộp ngọc, nhưng thật ra là ở trên người hắn. Hắn cười ha ha, lăng huyết sát ra lăng huyết sát, ngươi tự phụ thông minh cả đời, còn không phải bị ta đùa bỡn trong lòng bàn tay ha ha, truy một cái mồi nhử, liền đủ ngươi truy rất lâu, chờ ngươi phát hiện vật kia không đúng, còn muốn trở về tìm ta, nhưng liền không tìm được khi đó, ta đã về đến gia tộc bên trong. Hắn nhẹ nói nói, ngũ đệ, ngươi yên tâm đi, về đến gia tộc bên trong về sau, ta sẽ bẩm báo trong gia tộc trưởng bối phận, ngươi là vì để ta có thể mang về cổ Phật Cà Sa, cố ý tự mình làm. Mồi nhử, ta nhưng không có lừa ngươi a, người này quả nhiên là cực kỳ âm độc, nguyên lai, hắn cho cái kia kim giáp đại hán cổ Phật Cà Sa căn bản chính là giả, vì cái gì? Đúng vậy, để hắn làm mồi dụ, dẫn dắt rời đi lăng huyết sắt cùng mặt khác cái kia thị huyết phái người. Mà hắn, thật trang rất giống, hoàn toàn làm được nguyên bộ, còn cố ý ngăn cản lâu như vậy. Chính là vì để lăng tuyết giết cho rằng kim giáp đại hán mang đi là thật cổ Phật Cà Sa, đang bị lăng huyết sắt hai người đánh lui về sau, còn cố ý ra trang ra một bộ phi thường không cam lòng bộ dáng. Trên thực tế, tất cả mọi người bị hắn lừa gạt. Đương nhiên, không bao gồm Trần Phong. Cái kia kim giáp đại hán, hán ngũ đệ, cu nở dê là làm mồi nhử. Đao thúc mặt mũi tràn đầy khâm phục, hạ giọng hướng Trần Phong hỏi, tiểu thiếu gia, ngươi là làm sao mà biết được? Trần Phong mỉm cười nói, ta nhìn hắn lúc ấy cho ngọc hạp thời điểm, biểu lộ nhìn như rất quyết tuyệt, nhưng trên thực tế ánh mắt của hắn lại vô cùng quỷ dị, có như vậy một tia âm nhu được như ý ý tứ. Cho nên, ta đã cảm thấy chuyện này không đúng. Sau đó, ta lặng yên thăm dò một dưới, quả nhiên, trên người hắn còn có Phật môn bí bảo khí tức.